Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, xuất ra. Nửa chàng sau giống nhau hiệp một đồng dạng trầm lắng cùng nhàm chán. Wolfsburg cùng Leverkusen fan hâm mộ còn tốt, nhưng trung lập fan hâm mộ đã tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Ai cũng không muốn xem một trận không so không 120 phút đồng hồ sau đó lại đá penalty. Nhưng trên trận cầu thủ giống như không nghe thấy tiếng xuýt đồng dạng. Thận trọng bên trong sau trận truyền lại, ngẫu nhiên cẩn thận hướng về phía trước chuyển vận bóng ra. Một khi có gió thổi cỏ lay giống như dẫm tại trên mặt băng hồ ly đồng dạng quay đầu chạy trốn. Từ fan hâm mộ góc độ tới nói đây là một trận khó coi tranh tài. Từ nhân viên chuyên nghiệp góc độ đến xem, cũng giống như thế, dù sao cũng không thể cùng năm đó AC Milan cùng Juventus trận kia không so không Champions League trận. Chung kết muốn so, Adam Simpson đánh cái thật to ngáp, tiếp xuống không phải xem ai tiến công xuất sắc hơn, mà là xem ai phạm sai, có lẽ free kick cũng có cơ hội. Can thuận miệng nói, nhìn, Leverkusen phạt góc, đây là cơ hội, là Leverkusen vào bóng cơ hội, cho nên hai người bọn họ trung vệ đều tiến vào đối phương cấm khu. Nhưng đây cũng là Wolfsburg cơ hội, bọn họ ở dưới nửa trận đấu mùa giải đã từng nhiều lần đánh ra để cho người ta vỗ tay bảo hay hoàn. Mỹ phản kích, Banetta phát ra phạt góc. Trước điểm Hem cùng Dzeko nhảy lên thật cao, bóng ra sát Dzeko ra đầu bay vào nhỏ cấm khu. Friedrich gắt gao khiêng ba giai ý đồ vung đầu công cửa, nhưng là bóng ra nện ở Friedrich cái chán ngược lại ra bên ngoài đỉnh. Bóng ra bị đội lên Simunek trên lưng lại gầy trở về. Bên trong cấm khu hỗn chiến, Kielich sút gôn, bị cản đi ra rồi, giải vây. Adam Simpson ngữ điệu đột nhiên hưng phấn bắt đầu. Schiffer giải vây bóng thế mà. Luống cuống tay chân Schiffer giải vây bóng thế mà đá thử rồi. Hắn vốn là hướng đường biên đá. Kết quả bóng ra cong vẹo bay về phía lớn ở ngoài vùng cấm. Số 23 Vidan. Đột nhiên sau bài chen vào Vidan con mắt nhìn chằm chằm bóng ra. Chính tại điều chỉnh bước điểm. Đáng chết. Grafai đi đâu? Tên này chỉ nhớ rõ đánh phản kích. Bess một bên ở trong lòng chửi mắng một bên nhào tới. Bess phủ kín ở sút gôn. Nửa xoay người Bess chỉ cảm thấy sau lưng đau quá đau quá. Nhưng đưa tại trên đất hắn phản xạ có điều kiện nhìn về phía bóng ra điểm rơi. Bị cản ra bóng ra ngang bay ra ngoài. Mặc dù vị trí kia không có người. Nhưng Josue cùng Rieder đều nhào tới, mà Leverkusen cùng lên đến cái kia cầu thủ là số 39. Toni Kroos, một đầu tóc vàng tiểu hòa tử mặt không biểu tình nhưng ánh mắt kiên định. Mặc dù Rieder cùng Josue chính một trái một phải nhào lên ý đồ cuốn lấy hắn. Mặc dù đi qua chiết xạ sau bóng ra chính tại xoay tròn. Rất không dễ dàng ngừng bóng. Nhưng Cruz không nghĩ tới ngừng bóng. Hắn chậm dần tốc độ. Chân phải dẫm ở mặt cỏ. Không hề có điểm báo trước đột nhiên chân trái đại lực sút gôn. Cruz sút gôn. Góc độ có chút ít. Nhưng sau một khắc, Adam Simpson nhảy lên một cái. Guau. Đặc sắc vào bóng. Cruz sút ra từ đám người bên trong xuyên qua. May mắn không có đụng phải bất luận kẻ nào bay vào khung thành. Đáng thương Benacio, hắn tầm mắt bị chặn, làm Cruz tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới đột nhiên lạnh bắn. Tay nhấn lấy mặt cỏ chính leo đến một nửa Best thân thể cứng đờ. Hắn không nghĩ tới góc độ nhỏ như vậy, cấm khu nội nhân bày như vậy dày đặc. Cruz chọn không ngừng bóng trực tiếp rút bắn. Cái này sút gôn thật là khó khăn vô cùng. Mấu chốt ở chỗ bóng ra xoay tròn để sút gôn người rất khó chính xác tiếp xúc bóng ra phương vị. Cruz ngẩng lên đầu, giang hai cánh tay chạy về phía bên sân. Trên khán đài 2/3 fan hâm mộ đều đang reo hò. Từ Cruz bộ pháp đến xem, hoàn toàn nhìn không ra hắn chuẩn bị sút gôn. Can đối vị này bay en hậu bối phi thường thưởng thức. 2 năm trước ta liền biết rõ. Có rồi Tony, bay en ở phía sau 10 năm bên trong đều không cần lo lắng giữa trận tổ chức. Đáng tiếc hắn tại bay en không thể đánh lên tranh tài. Phi thường ngoài ý muốn sút gôn. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ ngừng bóng một lần nữa tổ chức. Josue thậm chí đều không có ý đồ đi phủ kín sút gôn góc độ. Adam Simpson hưng phấn nói, một bóng dẫn trước, Wolfsburg nhất định phải ép đi ra rồi. Không tệ, úp úp, nhìn xem đây là ai. Can cười lớn nói, ống ứng trên xuất hiện một cái trung niên nhân đặc tả. Tiêu chuẩn ngăn chứa mặt chữ điền, một mặt nghiêm túc từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay, một bộ cấp thế giới danh soái tư thế. Louis van Gaal. Adam Simpson nhún nhún vai. Có rồi Tony, hắn thật không cần thiết lại đi mua tổ chức giữa trận rồi. Có lẽ hắn hẳn là thanh lý có chút cồng kềnh Bayern giữa trận. Xuất hiện ở đây trên best thường, thường mặt không biểu tình, lại vào lúc này đột nhiên bật cười. Hắn vỗ vỗ Schiffer bả vai. Đừng để ý, lật về đến chính là, mặc dù Cruz sút gôn đầy đủ đặc sắc, nhưng mấu chốt còn tại ở Wolfsburg cầu thủ sai lầm. Nó bên trong để giải vây bóng đá thử Schiffer trách nhiệm lớn nhất. Đúng đấy, ta sẽ cân bằng tỷ số điểm số. Đi về tới Graphite phụ họa, ngươi còn có mặt mũi nói. Trước đó nhắc nhở qua ngươi để ngươi chú ý Vidan trước cắm sút xa. Bess liếc mắt, an ủi cảm xúc không quá cao Schiffer. Ngươi nhìn. Sai lầm lại không chỉ có ngươi một cái người. Schiffer giật giật khóe miệng. Bess, ngươi đây cũng là an ủi ta. Một lần nữa mở bóng sau, Leverkusen lập tức trở về thu đến 40 mét khu vực. Hem đều đứng tại giữa vòng, mà giữa trận xuất thân kia linh vị trí thu về đến cánh trái. Vừa mới đặc sắc phá cửa Cruz vị trí hướng trung lộ truyền. Bess nhìn ra được. Trận hình của đối phương điều chỉnh phi thường thích hợp đánh phản kích. Làm Wolfsburg hậu vệ biên trước cắm. Cruz có năng lực hướng hai cái đường biên đưa ra nghiêng cách sau lưng bóng. Barnetta cùng Kieling lừa bóng tốc độ đều không chậm. Mà trung lộ Hem lại là cái đoạt điểm hảo thủ. Nhưng biết rõ cũng vô dụng. Hiện tại đã là 6-5 phút đồng hồ rồi. Wolfsburg một bóng lạc hậu. Mặc dù lạc hậu, nhưng Bess cũng không có chỗ ngồi chống tiền đề đến trước eo vị trí bên trên. Như trước đang bên trong sau trận khống chế bóng. Đối phương phòng thủ không thể nói không có kẽ hở. Nhưng lấy Wolfsburg năng lực muốn đánh vỡ thủng sát trận. Độ khó có chút cao. Bess ý đồ tìm kiếm được nhược điểm của đối phương. Đánh vỡ thủng sát trận hữu hiệu nhất thông thường thủ đoạn đơn giản là 2 cái. Một là đột phá. Coi như không có cách nào trực tiếp sút gôn cũng có thể gây ra hỗn loạn. Nói không chừng còn có thể lăn lộn cái penalty. Nhưng Wolfsburg đội bên trong lừa bóng hảo thủ Graphite cùng Rieder đều không phải là cái kia loại. Có thể tại nhỏ hẹp không gian trằn trọc xê dịch thiên tài. Hai là sút xa, chế tạo thủ môn tuột tay. Nói không chừng còn có thể chiết xạ phá cửa. Nhưng Leverkusen lớn ở ngoài vùng cấm là nhân viên dày đặc nhất khu vực. Muốn đạt được thong dong sút gôn cơ hội thật vô cùng khó. Hơn nữa đối phương thủ môn Adler trận đấu này đơn giản chính là vạn lý trường thành hóa thân. Cruz sút xa sở dĩ có thể thành công. Một phương diện nhờ vào đột nhiên xuất hiện lạnh bắn. Một phương diện khác cũng là vận khí. Không có bị bên trong cấm khu dày đặc đám người ngăn trở. Cân nhắc thật lâu, Bess quyết định lựa chọn cái sau. Sút xa, nhưng trước đó, cần một điểm cửa hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.